quyền thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôi. Chương 88-2, trái tim cứu mạng 2, góc truyện audio.com, editor, Park diễn đàn, bởi vì chị nhắc tới đề tài này. Ôi giời, giải quyết tốt chuyện giữa em và quyền thiếu đi, rồi lại nói tới chị. Mã Kiều Thần không muốn nói thêm về chồng chưa cưới của mình, cố gắng nói sang chuyện khác. Quyền Hạo, ăn no chưa? Cô rất muốn chọc tỉnh Mã Kiều Thần, suy nghĩ một chút chuyện như vậy vẫn để cho Quyền Hạo làm thì tốt hơn. Ăn no, vừa đúng Quyền Hạo đã ăn sạch sẽ cháo trong chén, nhận được ám hiệu trong mắt cô, ngước mắt nhìn chăm chú Mã Kiều Thần, bà xem trọng Dương Dịch vì cái gì? Mã Kiều Thần im lặng trong nháy mắt, Quyền Thiếu, ông đây là có ý gì? Khi cô đính hôn, Quyền Thiếu cũng không nói gì, lúc này lại tới hỏi cô, hơi kỳ quái. Tướng mạo còn có thể, phát triển ở giới chính trị cũng có thể, hơi làm bộ làm tịch với bà, khi tốt với bà còn mang theo chút thành phần diễn trò, kết hợp với các ưu điểm trên người anh ta, ở trong vòng con em cán bộ cũng chỉ có tài nghệ trên mức trung bình, người giống như anh ta, ở trong nhóm có thể nắm được một bó to, sao bà lại cố tình lựa chọn đính hôn với anh ta? Dù sao cũng là kết thân chính trị, tìm ai cũng không sai biệt lắm. Lời Quyền Hạo nói có thể nói là trúng tim đen, Mã Kiều Thần yên lặng thừa nhận trong nội thương. Bởi vì lợi ích mà cưới vợ lấy chồng, không có tình cảm làm cơ sở, sinh con dưỡng cái với một người bà không yêu, mỗi một tối lại cùng giường khác mộng với anh ta, bà cảm thấy bà có thể chống đỡ bao lâu. Đều nói là kết thân chính trị, hai người nghe không hiểu sao. Làm người bạn hơn 20 năm với bà, tôi khuyên bà một câu, có thể kết thân chính trị, nhưng bà phải nhìn rõ người tài được tuyển chọn làm chồng cho bà. Wow, Quyền Thiếu, ông sao vậy? Rất ít khi thấy ông quan tâm người khác. Mã Kiều Thần giả bộ rất kinh ngạc. Dương Dịch này, cô không ghét cũng không thích, cứ coi như tạm được vậy, cô cũng chưa kết hôn, tương lai thay đổi nhiều như vậy, đối tượng kết hôn của cô chưa nhất định là Dương Dịch. Tiếng gõ cửa vang lên, ba người trong phòng bệnh đồng thời nhìn về phía cửa ra vào. Đi vào, Diane Dedean Liquidon, Trần Tiêu đẩy cửa vào thấy ba người, ngẩn người, thiếu gia tiểu thư, Mã tiểu thư. Mã Kiều Thần, chị nói tối hôm qua chị nhìn thấy Thủy Tinh và Hoàng Bác ăn cơm với nhau, là lúc nào? Khoảng 9 giờ tối đi. Mã Kiều Thần nhớ lại tình cảnh lúc đó. Chị có thể về, cảm ơn chị tới thăm. Cô hạ lệnh đuổi khách. Được rồi, hôm nào trở lại thăm em. Mã Kiều Thần tương đối thức thời rời đi, bye bye. Tiểu thư tìm tôi có việc sao? Nhận được điện thoại của thiếu gia nhà mình, Trần Tiêu sợ hãi hồi lâu. Tối hôm qua anh có đi tới nhà Thủy Tinh không? Có, chỉ có điều không thấy Trịnh tiểu thư. Trần Tiêu cúi đầu, có điều tra tối hôm qua cô ấy làm gì không? Không có, đầu Trần Tiêu cúi thấp hơn, tối hôm qua bởi vì tiểu thư nhà mình phát bệnh, anh cũng ở trong bệnh viện đợi một đêm, khiến cho anh quên mất căn dặn của tiểu thư. Hiện giờ đi thăm dò, còn có điều tra một chút về Thẩm Khiết Như. Việc làm ăn chính đáng của nhà họ Thẩm đã kết thúc, nhưng buôn bá thuốc phiện càng làm càng có khuynh hướng lớn lên, điểm này phải chú ý. Dạ tiểu thư, sau khi Trần Tiêu lĩnh mệnh liền rời đi, sắc trời đã tối, trái tim của cô lại có vấn đề, chỉ nằm trên giường rất nhàm chán. Bật tivi trong phòng bệnh lên, cô lựa chọn kênh tivi trong nước có tỷ lệ người xem cao nhất, lúc này trùng hợp phát tin tức về bát quái trong làng giải trí, nhìn tin. Góc truyện audio.com tức bát quái rất đầy đất về khí tiết của các minh tinh trong làng giải trí, nhìn thấy mà khiến cô muốn ngủ gật. Chuẩn bị đổi kênh thì cô nhìn thấy hình ảnh bên cạnh Thủy Tinh bị một đám người đi đường vây quanh, bị người dẫn chương trình bình luận. Trịnh Thủy Tinh là nữ minh tinh nổi danh nhất hiện nay ở trong nước, từ khi lộ diện ra tới nay đến bây giờ độ nổi tiếng tăng vọt, cô ấy vẫn rất điệu thấp, trừ lộ diện khi có tác phẩm mới ra, những thời gian khác rất ít xuất hiện trước công chúng. Trùng hợp ngày hôm qua Trịnh Thủy Tinh với dung mạo đơn thuần xuất hiện trên đường kinh doanh, người đi đường nhìn thấy cô, vô cùng điên cuồng, vẫn đuổi theo cô, có thể thấy được độ nổi tiếng của Trịnh Thủy Tinh vô cùng cao, cô hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu nữ thần quốc dân. Lời tiếp theo của người dẫn chương trình, đều là ca ngợi Trịnh Thủy Tinh. Diane Diza Nlequidon, nữ thần quốc dân, wow, hiện giờ người của làng giải trí thật biết nịnh hot. Năm ngoái Trịnh Thủy Tinh quay một bộ phim cổ đại mới từ hot sang nổi danh. Anh chỉnh sửa một chút vị trí gối đầu sau lưng cô, gần đây tự mình diễn chính bộ phim chiếu trong một tháng điên cuồng quét 10 tỷ phòng vé, nhảy lên trở thành minh tinh lớn trong nước, danh hiệu nữ thần quốc dân của cô ấy thật sự hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì Trịnh Thủy Tinh là bạn của Hy Nhi, anh đặc biệt biết một chút tình huống của Trịnh Thủy Tinh. Anh rất hiểu rõ cô ấy. Những tài liệu này do Trần Tiêu đưa đến trên tay cô không thấy như thế nào. Ngược lại Quyền Hạo hiểu rất rõ tình huống của Thủy Tinh. Thủy Tinh trước kia chính là một thương nhân, tài sản nói ít cũng hơn 50 tỷ, hiện tại trở thành ngôi sao lớn phong quang vô hạn trong làng giải trí, đã rất buồn bực. Bởi vì cô ấy là bạn của em,